Áo cưới cho tình yêu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn cũng đến Nha Trang nhưng chuyến bay của anh cất cánh sau trăng 2 giờ đồng hồ, đến nơi cũng đã xế trưa. Văn chọn ình một chỗ nghỉ lý tưởng từ khách sạn Yasaka Sài Gòn nằm trên đường Trần Phú. Nghỉ ngơi được một lúc, Văn phải đi gặp đối tác hướng dẫn cho công việc của anh lần này. Thay bộ vest lịch sự, Văn điềm tĩnh bước xuống đại sảnh của khách sạn. Một người đàn ông đứng tuổi đón Văn ở đó. Hai người trò chuyện một lúc thì ra ô tô và đi dạo quanh TP. Tao một giấc ngủ ngắn để lấy lại sức, Trang cũng chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi nhà bà, mang theo chiếc máy ảnh vật bất ly thân trong mỗi chuyến di lịch của Trang. Cô đi bộ dạo quanh phố phường của Nha Trang, đi tới đâu cô chụp hình tới đó, nhất là các dãy tiệm áo cưới ở ven đường. Ngắm cảnh chán chê, cô vẫy một chiếc taxi và ra hiệu đi thẳng ra biển, mở cửa kính cho từng làn gió ùa vào mắt rượi. Trang thích thú hít thở không khí trong lành của thiên nhiên ban tặng. Đến nơi cô ùa nhanh ra biển, từng đợt sóng lăn tăn đang phả vào bờ. Cởi bỏ đôi dép, Trang đi chân trần trên cát, vùi chân vào cát chơi đùa với biển. Chán chê, bụng Trang bắt đầu sôi lên sùng sục. Cố quan sát khắp nơi để tìm hình thứ gì lót dạ, nhưng thật thất vọng, chẳng có gì ngoài những người đi tham quan. Vì là TP du lịch nên việc buôn bán hàng rong bị nghiêm cấm, xa hơn một chút thì chỉ toàn nhà hàng khách sạn 5 sao, nơi đó lại không thích hợp với cô. Cuối cùng Trang đành vác cái bụng đói meo về nhà. Bà ngoại chào đón cô nơi cửa, mỉm cười hồn hậu. Bà hỏi: "Sao cháu bà hôm nay đi chơi thế nào?" "Vui bà ạ, rất thoải mái." "Thế đã ăn gì chưa?" "Dạ, chưa, nhà mình còn gì ăn không ạ?" "Quảng cáo." "Bà biết ngay mà, tôi vào đây." "Mỹ ơi, dọn cơm lên đi." Thế là kết thúc một ngày đầu tiên ở Nha Trang. Trang thấy rất thoải mái khi ở đây. Cả buổi chiều hôm nay cô đã được trở lại là Trang vô tư hồn nhiên của 6 tháng trước khi chưa gặp Văn. Hình bóng Văn lại xuất hiện trong đầu óc Trang. Không biết giờ này anh thế nào, chắc đang hẹn hò với Thư. Nghĩ thế nào, Trang lấy máy lên. Sau một hồi rắn đo, cô bật máy. Văn đang tận hưởng bữa tối thơm phức tại nhà ăn của khách sạn, không gì ngon bằng đồ hải sản ở đây, vừa tươi vừa ngon bởi nó được nấu theo phong cách Nhật Bản, không cay xòe như thức ăn Trung Hoa nhưng mùi vị thì lại đậm đà vô cùng. Điện thoại lại rung lên, anh bực mình. Ai giờ này mà gọi thế, lỡ mất miếng ăn ngon. Trên màn hình số điện thoại hiện lên cùng với hình ảnh của Trang, tấm hình mà Văn đã chụp lén trong buổi tối ở Candy Plaza. Chống ngực, Văn nhịp nhành đánh lên, nhận được điện thoại của Trang anh thấy hồi hộp vô cùng, không biết cô ấy gọi mình để làm gì. Hít một hơi, Văn lấy giọng lạnh lùng. Alo, Tùng Văn nghe, là tôi, Vân Trang đây. Biết rồi, tôi không có mù, sao, có chuyện gì? Trang ngập ngừng, vì chẳng biết nói gì với Văn. Chẳng lẽ nói em nhớ anh, em thích anh, mà nghe giọng Văn lạnh lùng như vậy càng làm cô bối rối quá. Có gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm đó. Văn cũng hồi hộp không kém. À, không không có gì đâu, chào anh. Trang vội vã cúp máy, thêm chút nữa chắc cô đứng tim mất. Chán nản nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ tối, chẳng biết làm gì vào lúc này. Trang lấy giấy bút ra để thiết kế, cô đang dự định sẽ cho ra mắt một bộ siêu tập áo cưới với thương hiệu của riêng mình. Chẳng biết có thực hiện được không nhưng trước mắt cứ cố gắng hết sức cái đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự vô tình cúp máy của Trang khiến Văn càng thêm tức giận, liên tục gọi lại mà Trang không bắt máy. Văn cũng chẳng buồn ăn nữa, anh ra hiệu cho nhân viên dọn. Văn lên phòng mở cửa sổ nhìn ra biển, biển ban ngày hiền hòa là thế nhưng về đêm thật dữ dội, nó có thể nuốt chửng bất cứ ai bất cần. Từng đợt sóng cao ngút liên tục xô vào bờ, bọt tung trắng xóa những cơn gió cũng càng mạnh thêm, ngọn đèn vàng đang phản chiếu những tia sáng héo hắt. Bất giác anh dùng mình một cái, tỉnh hẳn lại người. Văn đóng cửa sổ tiến đến bàn làm việc, bật laptop anh liên lạc với trợ lý để theo dõi tình hình của công ty. Ngày mai là một ngày bận rộn đối với Văn, những công việc mới, những dự án mới đang chờ anh, cố gắng tập trung vào công việc. Ngoài kia những cơn gió vẫn thi nhau thổi mạnh, trăng đã lên cao báo hiệu một ngày nữa sắp qua. Quảng cáo, cách chương.